Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 258, quá tùy hứng. Gocchuyenaudio.com. Mặc Linh luyện khí phường, các loại tin tức rất nhanh truyền đến Vĩnh Hưng phường, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Chỉ cần tự chuẩn bị một phần tài liệu, giá tiền thấp nhất, không có cái nào người tu sĩ gặp không động tâm lúc ban đầu, còn có một chút tu sĩ không tin, còn là thói quen tại đến Vĩnh Hưng phường định chế linh khí. Nhưng theo thời gian trôi qua, Mặc Linh luyện khí phường thanh danh càng ngày càng vang, ảnh hưởng cũng là càng lúc càng lớn. Một ít tu sĩ thà rằng đi Mặc Linh luyện khí phường xếp hàng chờ lấy, cũng không muốn đi Vĩnh Hưng phường tiêu phí càng nhiều nữa tài liệu cùng giá tiền. Cái gì, một phần tài liệu liền dám luyện khí, định giá còn thấp như vậy, hừ hừ cũng không sợ bồi thường chết, cái này Mặc Linh môn phái nào, bao nhiêu niên kỷ. Trong vương thành tu sĩ, đều cho rằng Mặc Linh luyện khí phường trong luyện khí sư tựu kêu là Mặc Linh. Không rõ ràng lắm, nghe nói tiếp đãi tu sĩ chính là một cái 14-15 tuổi tiểu nha đầu, không có nghe nói người nào trông thấy qua Mặc Linh hình dạng. Ừ, về Mặc Linh hình dạng niên kỷ thuyết pháp không đồng nhất, có nói là văn nhược thư sinh đấy, cũng có nói là tiên phong đạo cốt đấy, còn có nói là già trên 80 tuổi lão giả, ta xem đều làm không được chính xác. Bất quá nghe nói tiểu nha đầu này ngày thường cực đẹp, cái kia trong nhà còn có một đầu chó đen, rất hung đấy. Từng cái luyện khí phường cũng bắt đầu nghị luận chuyện này. Chân Hỏa luyện khí phường, hậu đường, một vị đang mặc màu đỏ đạo bào lão giả dựa vào ngồi ở trên mặt ghế, một bên nghe trưởng quầy tự thuật về Mặc Linh luyện khí phường sự tình, một bên thưởng thức trà thơm, thần sắc lạnh nhạt. Trương trưởng lão, bởi vì này cái Mặc Linh, chúng ta luyện khí phường định chế trung phẩm linh khí số lượng, rõ ràng có chỗ giảm bớt, người xem. Cát Vĩnh hỏi dò. Cát Vĩnh mặc dù là Chân Hỏa luyện khí phường trưởng quầy, nhưng hắn chỉ là trúc cơ tu sĩ, tinh thông tại thương nhân chi đạo. Mà trước mắt vị này Trương trưởng lão, mới là Chân Hỏa luyện khí phường trụ cột. Trương trưởng lão là một vị cao cấp luyện khí sư, tại Chân Hỏa môn trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đến đây Chân Hỏa luyện khí phường định chế thượng phẩm linh khí tu sĩ, phần lớn đều là nhắm đến Trương trưởng lão thanh danh. Một phần tài liệu, 3.000 trung phẩm linh thạch, Trương trưởng lão lắc đầu cười khẽ, nói. Thật sự là tự chuốc lấy mất mặt, coi như là cao cấp luyện khí sư cũng không dám cam đoan 100% tụ linh thành công. Có thể đạt tới một nửa xác suất thành công, đã coi như là cao cấp nhất luyện khí sư rồi. Nói cách khác, đều muốn kiếm được 3.000 linh thạch, ít nhất cũng muốn chuẩn bị 2 phần tài liệu. Người này như thế vô lễ, lão phu có thể ngắt lời, trong vòng nửa năm, cái này cái gì Mặc Linh luyện khí phường, khẳng định mở không được bao lâu, tất nhiên đóng cửa. Cát Vĩnh hỏi, vậy chúng ta không cần để ý tới hắn. Ừ, Trương trưởng lão gật gật đầu, nói. Chân Hỏa luyện khí phường chủ yếu nhất thu nhập là định chế thượng phẩm linh khí, cái này Mặc Linh chỉ có thể định chế trung phẩm linh khí, đối với chúng ta mặc dù có ảnh hưởng, nhưng cũng không tính quá lớn. Dừng một cái, Trương trưởng lão trong mắt hiện lên một vòng đùa cợt, cười lạnh nói. Nhượng hắn tự sinh tự diệt đi thôi, ta xem người này cuối cùng như thế nào kết thúc. Mặc Linh luyện khí phường sinh ý càng ngày càng tốt, mỗi ngày đến nhà tu sĩ nối liền không dứt. Gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày, đều là niệm kỳ tiếp đãi đến nhà tu sĩ. Tô Tử Mặc không có lộ diện, một mực ngốc trong phòng, lợi dụng đưa tới tài liệu không ngừng luyện khí, hoàn thiện bản thân rèn luyện chi thuật, tăng lên kỹ nghệ. Theo thời gian trôi qua, Tô Tử Mặc luyện khí trình độ vững bước tăng lên, càng phát ra tinh xảo. Rèn luyện chi thuật cũng ở đây một chút hoàn thiện. Mỗi ngày đều ít ỏi số lượng khả quan linh thạch thu nhập, Tô Tử Mặc cùng niệm kỳ hai người tu luyện tài nguyên vấn đề cũng đã giải quyết xong. Nửa năm thời gian, bỗng nhiên rồi biến mất, Mặc Linh luyện khí phường trong hai người một thú, đều không nhỏ thu hoạch. Có được sung túc linh thạch tài nguyên, Tô Tử Mặc tại 2 tháng trước cũng đã thành công bước vào trúc cơ hậu kỳ. Mà niệm kỳ trải qua nửa năm thời gian tu luyện, cảnh giới vậy mà đạt tới ngưng khí 7 tầng. Cái này cái tốc độ tu luyện, so với năm đó Tô Tử Mặc cũng là theo không kịp. Giả Linh lại lớn lên đi một tí, trứng rồng tinh nguyên đối với Giả Linh trưởng thành, rõ ràng cũng có rất lớn tác dụng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Huyền Cơ thử không dưới 10 loại biện pháp, đều muốn bắt cóc Giả Linh, rồi lại đều lấy thất bại chấm dứt, mỗi một lần đều khiến cho đầy bụi đất. Nửa năm sau, Lâm Huyền Cơ rốt cuộc không chịu nổi, cáo từ rời đi. Một ngày này, Tô Tử Mặc đem Niệm Kỳ kêu đi qua. Ừ, Mặc Linh luyện khí phường quy củ, còn phải lại sửa một cái. Cái gì quy củ, Niệm Kỳ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nửa năm qua này, nàng sớm thành thói quen, thấy nhưng không thể trách. Nàng dám cam đoan, Mặc Linh luyện khí phường, là trong vương thành sở hữu luyện khí phường trong quy củ tối đa, sau cùng hiếm thấy một cái. Nhưng hết lần này tới lần khác sinh ý tốt nhất, Tô Tử Mặc nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, Mặc Linh luyện khí phường không luyện chế trung phẩm linh khí, đầu luyện chế thượng phẩm linh khí. A, Nhiệm Kỳ cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, vẻ mặt kinh ngạc có chút không thể tin được lỗ tai của mình. Không, không luyện chế trung phẩm linh khí rồi hả? Đầu luyện chế thượng phẩm linh khí. Nói xong câu đó, Nhiệm Kỳ mình cũng bị lại càng hoảng sợ. Tô Từ Mặc gật gật đầu, nói. Đúng, vẫn là một phần tài liệu, nhưng linh thạch cần 3.000 thượng phẩm linh thạch. Nhìn Tô Từ Mặc không giống như là hay nói giỡn bộ dạng, Nhiệm Kỳ theo bản năng gật gật đầu. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, Tô Từ Mặc đã quay người rời đi. Nửa năm qua trong vương thành sở hữu tu sĩ cũng biết cái này gọi là Mặc Linh luyện khí sư tính tình cổ quái, đầu tại xế chiều luyện khí. 3 canh giờ thoáng qua một cái, mặc kệ bên ngoài sắp xếp lấy bao nhiêu người, Mặc Linh luyện khí phường đều đóng cửa. Hôm nay buổi trưa, Mặc Linh luyện khí phường ngoài cửa, lại tụ tập một đống lớn tu sĩ, rậm rạp chàng chịt đấy, trông mong chờ đợi. Cũng không lâu lắm két, một tiếng, đại môn mở ra, lộ ra một trương tuyệt mỹ dung nhan. Ở bên ngoài chờ đợi đã lâu tu sĩ tinh thần đại chấn, theo tại chỗ bắn lên, một cái so với một cái nhanh. Nhưng khi đi tới cửa, mỗi người đều kịp thời dừng bước, không dám vượt qua đại môn nửa bước. Mặc Linh luyện khí phường quy củ quá nhiều. Không có này địa chủ nhân cho phép tự tiện bước vào đại môn người trực tiếp hủy bỏ tại Mặc Linh luyện khí phường định chế linh khí tư cách. Góc truyện audio.com, lúc ban đầu còn có một chút không phục tu sĩ tuy rằng không dám ở trong vương thành ra tay rồi lại xâm nhập trong chỗ ở cãi lộn kết quả bị một cái đại hắc cầu cắn cái chết khiếp. Nhiệm Kỳ cô nương, nhìn cái này, mau nhìn cái này, là ta là Vu Anh Tuấn A, Nhiệm Kỳ cô nương ta đều liền đợi đến 3 ngày rồi, lần này giờ đến phiên ta đi. Người đi một bên, lão tử đều ở đây thủ 1 tháng. Đám người tụ tập một đám, cãi nhau, tại cửa lớn chen lấn làm một đoàn, rồi lại không ai dám về phía trước nhiều đi nửa bước. Nhiệm Kỳ thần sắc do dự chần chờ một chút mới chậm rãi nói ra. Chư vị đạo hữu từ hôm nay trở đi, Mặc Linh luyện khí phường không luyện chế trung phẩm linh khí rồi. Cát, cái gì, không luyện chế ra, đám người dần dần thở bình thường lại, mọi người vẻ mặt mê hoặc. Nhiệm Kỳ tiếp tục nói. Về sau, nơi đây đầu luyện chế thượng phẩm linh khí ừ, như cũ là một phần tài liệu, nhưng cần 3.000 thượng phẩm linh thạch. Bằng cái gì à, Niệm Kỳ cô nương, người cái này không sai à, chúng ta đều đã đến, làm sao lại không luyện chế ra? Đúng đấy, chúng ta muốn gặp Mặc Linh đạo hữu ở trước mặt nói cái rõ ràng. Rất nhiều tu sĩ lòng đầy cam phẫn, lớn tiếng kháng nghị. Niệm Kỳ nhổ ra xuống đầu lưỡi, nói ra. Đã quên nói với đại gia, hôm nay công tử nhà ta tâm tình không tốt, không luyện khí rồi. Chư vị cũng không thấy được mời trở về đi. Nói xong, Niệm Kỳ đóng lại đại môn, để lại trong gió lộn xộn mọi người, rất lâu sau đó chỉ hoãn thẫn thờ. Nửa ngày sau đó, một vị tu sĩ toàn thân run rẩy chỉ vào đại môn, cắn răng nói. Quá đặc biệt này tùy hứng rồi. Cách chương.